quan hệ nuôi dưỡng, chương 85, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 85, uy hiếp năm đó. Giang Hoài Xương vững vàng tâm thần, từ từ đem chuyện Giang mẹ kể nói lại một lần nữa với Hứa Đan Lạc. Hứa Đan Lạc không thoại, nghiêm túc nghe, nhíu mày lại, như là đang suy nghĩ gì. Tuy rằng năm đó Giang gia không có trực tiếp tham dự chuyện kia thế nhưng vẫn từ chối vươn tay cứu viện Hứa gia, và hủy hết các hợp đồng đang hợp tác lúc đó. Vì lẽ đó, sau này mẹ tôi mới suy nghĩ nhận nuôi em, sau đó để em làm người kế thừa tài sản Giang gia, để đền bù. Giang Hoài Xương thôi, cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn Hứa Đan Lạc. Không biết em đối với chuyện biết được bao nhiêu, hiện tại tôi đã đem những gì mình biết nói ra. Cũng biết kế tiếp chuyện không chỉ có vấn đề Hứa gia phá sản. Hiện tại bất luận em đưa ra ra yêu cầu, chỉ cần có thể làm được tôi chắc chắn tận lực thỏa mãn. Giang Hoài Xương buông tay Hứa Đan Lạc đang vây quanh ra, chậm rãi từ trên giường rời đi, đứng lên. Cái thời điểm có thể nên để Hứa Đan Lạc đơn độc ở lại, tỉnh táo lại. Dù sao từ người yêu biến thành kẻ thù là cần thời gian tiêu hóa đi. Giang Hoài Xương cười khổ, đối mặt Hứa Đan Lạc tư thái trầm mặc, đột nhiên trong lòng có chút hối hận, hay là mình nên nỗ lực đem tất cả mọi chuyện giấu xuống mới là đúng. Lắc đầu một cái, Giang Hoài Xương tự giễu, mình lại cũng sẽ có lúc trỗi dậy tâm tình nhát gan như vậy. Là Xương biết khi nào? Hứa Đan Lạc hít sâu một cái, hỏi. Buổi trưa sau khi gặp mẹ, Giang Hoài Xương tay trái siết chặt tay phải, lúc này lại có loại cảm giác đang chờ đợi hình phạt. Vậy thì là, lúc trước Xương không biết chuyện tình cảm đối với em. Là thật sự, vậy còn hiện tại, cũng như vậy, Giang Hoài Xương đỡ chán, tại sao mình như là đang bị tra hỏi. Để em biết sự tình của hai nhà, liền không sợ em trả thù. Không sợ em trả thù Giang gia. Xương đối với tình cảm còn có thể giống nhau. Hứa Đan Lạc đi theo đến, từng bước hướng về Giang Hoài Xương tới gần, rất có tư thế một phen hùng hổ dọa người. Tiểu Lạc, Giang Hoài Xương hô khẽ, nhưng trong mắt tràn đầy thương tiếc. Nhìn thấy Giang Hoài Xương vẻ mặt lo lắng, Hứa Đan Lạc nhếch miệng đứng ở trước mặt Giang Hoài Xương, không có đi về phía trước nữa. Hiểu được vừa nãy bất luận em đưa ra yêu cầu gì Xương cũng có thể làm thật không? Hứa Đan Lạc cười cười, khóe miệng lại có tia giảo hoạt. Coi như là em muốn tất cả cổ phần của Giang thị cũng có thể. Giang Hoài Xương trong lòng có chút bồn chồn, ngược lại không phải sợ Hứa Đan Lạc đưa ra cái gì quá đáng, mà là sợ rời đi. Đặc biệt là bây giờ còn có nửa bản văn kiện kia đã ký tên ngồi vững. Giang Hoài Xương ánh mắt từ trên bàn trong nháy mắt xẹt qua. Được muốn, Hứa Đan Lạc để sát vào bên tai Giang Hoài Xương, thấp giọng. Em muốn làm thụ quan hệ tình dục. Cái gì? Giang Hoài Xương coi như thính lực của mình xảy ra vấn đề, hạ cờ không khống chế lại kinh gọi ra, không phải Xương suy nghĩ bồi thường em sao? Em không muốn tiền, cũng không muốn cái gì khác, chính là muốn làm thụ, không phải Xương cũng bất mãn chứ? Hứa Đan Lạc ngoác miệng ra, nhẹ giọng hư tiếng. Còn nói em bất luận đưa ra yêu cầu gì cũng có thể. Giang Hoài Xương đỡ chán. Em còn nhỏ, hiện tại không phải lúc. Đầu tiên, em đã đủ 18 tuổi cũng đã thành niên. Thứ hai, hiện tại đây là yêu cầu của em. Thứ ba, liền làm ngay lập tức được không? Hứa Đan Lạc đếm trên đầu ngón tay, bắt đầu cho Giang Hoài Xương mấy cái 2, 3. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hoài Xương không chút do dự mà từ chối yêu cầu của Hứa Đan Lạc. Đùa giỡn, hiện tại trong lúc này cả hai còn một đống lớn vấn đề, biến cố bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể sản sinh, liền ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đều rất khó đoán trước, thời điểm mình lại còn nghĩ văn kiện kia thực sự là đủ chấp nhất. Hứa Đan Lạc không thoại, chấn định tự nhiên cầm lấy văn kiện nhét vào tay Giang Hoài Xương, xoay người liền muốn ra khỏi phòng ngủ. Đi đâu? Giang Hoài Xương kéo Hứa Đan Lạc, cảm thấy văn kiện trong tay là càng ngày càng phòng tay. Đi làm thủ, Hứa Đan Lạc quay đầu, nhẹ nhàng chuyển động tay tránh ra, lấy ngữ khí cực kỳ bình tĩnh trả lời Giang Hoài Xương, lại bình tĩnh như đi uống nước. Đi làm thủ, Giang Hoài Xương khẩu khí xông lên, suýt giương tay để hạ cờ. Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Xương tức đến nổ phổi, rồi lại không chỗ phát tiết cũng không vội đi. Tựa hồ sợ Giang Hoài Xương tức giận không chết, Hứa Đan Lạc chậm rãi mở miệng. Sẽ bồi thường, tốt lắm, vậy em yêu cầu. Vậy Xương liền ký văn kiện, để em chạy đi tìm người khác, sau này chúng ta sẽ không liên hệ nữa. Nếu không, liền, Xương tự mình đến. Tuy rằng Hứa Đan Lạc bắt đầu là gương mặt lạnh lùng, nhưng là đến ba chữ cuối cùng, âm thanh vẫn không tự chủ được dưới đất thấp xuống, bên tai hơi nóng nóng, che giấu sực về bên giường, ngồi xuống, cũng không nhìn tới Giang Hoài Xương. Trên thực tế, Giang Hoài Xương xác thực rất tức giận, nhưng cũng nhìn ra Hứa Đan Lạc để lộ cái sự ngượng ngùng cuối cùng kia. Khe khẽ thở dài, Giang Hoài Xương biết Hứa Đan Lạc là cố ý chọc giận mình, đều đến thời điểm này rồi, vẫn còn cố chấp sao? Không phải vì giận hờn ta, mà đi làm chuyện kỳ quái. Cong cong khóe miệng, Hứa Đan Lạc khẽ mở bờ môi. Không có giận hờn, chỉ là thực sự đang tức giận. Rất tốt, rất mạnh mẽ. Giang Hoài Xương bị thái độ của Hứa Đan Lạc tứ lạng bạt thiên cân làm cho nghẹn. Không hiểu tại sao em biết chuyện hai nhà chúng tay lúc trước vẫn đề ra loại yêu cầu này. Giang Hoài Xương nhìn văn kiện đang bị mình nắm ở trên tay, do dự mở miệng hỏi. Em không đánh giá thấp bản văn kiện, vậy sau khi chạy thoát sẽ chuẩn bị một đêm tình yêu, rồi cao bay xa chạy chứ? Nghĩ quá nhiều, Hứa Đan Lạc trao đổi phiền muộn. Sau khi yêu cầu được hoàn thành thì sao đây? Giang Hoài Xương có chút chịu thua. Chuyện sau này, để sau này đi. Hứa Đan Lạc đúng là nửa phần không mắc câu, trả lời đến rất có kỹ xảo. Rốt cuộc Xương quyết định chưa? Nếu như Xương không muốn, em liền đi. Giang Hoài Xương trầm mặc nhìn ra, Hứa Đan Lạc có chút sợ hãi, làm dáng liền muốn từ trên giường đứng dậy đi mở cửa. Giang Hoài Xương không quản Hứa Đan Lạc, không lên tiếng, động đậy trước nhưng là đi tới cạnh cửa tủ quần áo bắt đầu lục lọi đồ. Đi, Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Xương không phản ứng lại mình, trong lòng đột nhiên có chút hoảng. Nếu như còn là không muốn, cái kia chẳng lẽ mình thật sự đi ra ngoài tùy tiện tìm một người khác sao? Thật sự đi, Hứa Đan Lạc nắm tay nắm cột bắt đầu phô trương thanh thế, ánh mắt lại đang nhìn chằm chằm Giang Hoài Xương vẫn đang kiếm đồ trong tủ quần áo. Lặng lẽ, trong phòng chỉ còn lại âm thanh Giang Hoài Xương tất tất tác tác tìm kiếm đồ. Hứa Đan Lạc cắn cắn môi, trong lòng là vừa thẹn vừa giận, không nghĩ tới cho dù mình đi ra ngoài tìm người khác Giang Hoài Xương cũng có thể bình tĩnh giống như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực sự là Giang Hoài Xương cái gì cũng đáng ghét nhất. Tốt một chút Giang Hoài Xương mới dừng lại, eo động động thẳng lên. Chuyển động tầm mắt liền đối đầu Hứa Đan Lạc đang cắn môi, ngậm lấy lệ nhìn mình lom lom. Tôi biết là em chỉ dọa thôi, đàng hoàng về trên giường ngồi đi. Hứa Đan Lạc yếu sức Giang Hoài Xương lập tức lại khôi phục hung hăng ngày xưa, lời nói hàm chứa cường ngạnh. Hứa Đan Lạc không ngờ tới Giang Hoài Xương mở miệng càng là như vậy, trong lòng nhất thời vừa tức vừa vội, quay đầu liền đem mở cửa đang khóa, mở cửa phòng ra liền hướng ở ngoài đi. Đi đâu, Giang Hoài Xương giọng nói vẫn không nhanh không chậm âm thanh tìm đồ vật tất tác cũng không ngừng. Xương muốn xen vào, Hứa Đan Lạc tức giận trả lời, nhưng trong lòng có chút buồn rầu, mình đi ra ngoài chuyện về sau liền phiền phức. Nghĩ đi nghĩ lại không khỏi oán trách lên Giang Hoài Xương, liền không thể thứ nửa lần theo mình sao, lỗ mãng muốn đem người đẩy đến đường cùng mới cao hứng a, là tôi không muốn quản. Giang Hoài Xương tạm dừng, vừa đúng lúc Hứa Đan Lạc trước khi tiếp tục tức giận. Không biết trước khi em đi, có thể giúp tôi tìm xem, trong nhà còn áo ngủ mùa hè hay không? Ở sau cánh tủ quần áo ô thứ hai bên cạnh, bên trong có rất nhiều áo ngủ màu hè, còn bên ngoài đều là áo ngủ đông, đẩy ra liền có thể nhìn thấy. Hứa Đan Lạc bĩu môi, theo thói quen trả lời Giang Hoài Xương. Đến lúc đổi tủ quần áo sẽ thu dọn lại toàn bộ, Giang Hoài Xương ở ô quần áo mùa đông tìm hạ quần áo, cũng thật là làm khó dễ. Cảm ơn, Giang Hoài Xương, quả nhiên rất nhanh lấy ra cái váy ngủ. Hứa Đan Lạc mới phản ứng được mình còn chưa hết giận nàng, mà giúp tìm đồ vật làm cái gì. Xương muốn đi, không cần bàn cái gì nữa sao. Hứa Đan Lạc nhìn thấy Giang Hoài Xương yên lặng lắc đầu, phẫn nộ, đúng. Phải đi, vậy còn tìm áo ngủ làm cái gì. Giang Hoài Xương làm như bỗng nhiên tỉnh ngộ, đem váy ngủ bỏ lại tủ quần áo, đứng dậy đối với Hứa Đan Lạc cười cười. Tạm biệt, không tiễn. Ý là, Hứa Đan Lạc tức giận, nhưng không phải ngu ngốc lần này nhìn thấy Giang Hoài Xương trên mặt nụ cười ý vị thâm trường, đột nhiên phát hiện mình bị chơi đùa. Làm sao tôi lại không đi nhỉ? Giang Hoài Xương khom lưng lấy ra váy ngủ, đi tới cửa phòng ngủ, cửa phòng một lần nữa nhốt lại. Tôi không quen khi tắm rửa mà mở cửa. Đùa cợt, Hứa Đan Lạc chừng Giang Hoài Xương. Đúng nha, Giang Hoài Xương thoải mái thừa nhận thuận tiện trước lúc Hứa Đan Lạc tiếp tục oán giận hôn. Ngoan ngoãn, không nên chạy loạn, thôi, liền tiến vào phòng tắm. Hứa Đan Lạc nhẹ nhàng mò dưới môi mình, có chút sững sờ, Giang Hoài Xương là đáp ứng sao? Làm sao nhanh thay đổi thái độ như vậy? Bất quá mặc kệ làm sao, rốt cục có thể. Giang Hoài Xương cái ngu ngốc, không ai rõ hơn mình chuyện năm đó, lên, chuyện của cha mẹ mình, căn bản không liên quan chuyện Giang Thị cắt vốn. Bất quá có thể hơi hơi lợi dụng tâm lý hổ thẹn của Giang Hoài Xương, cũng không phải việc xấu. Hứa Đan Lạc khuôn mặt ửng đỏ, nhìn giường chiếu. Giang Hoài Xương đóng lại cửa phòng tắm tựa ở ván cửa nhẹ nhàng nói ra tức giận, mới vừa hạ cờ thì nàng ở bên ngoài thần sắc đã nhẹ nhõm. Hứa Đan Lạc không an lòng, Giang Hoài Xương biết, đặc biệt là nghe được mình sẽ không động vào nàng, nàng sẽ nghĩ mình muốn để nàng hoàn chỉnh mà đưa đi. Giang Hoài Sương biết hôm nay nói ra cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ là, không ngờ rằng nhanh chính là, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau khi biết sự tình hai nhà sự, nàng lại đưa ra yêu cầu, đến cùng là tha thứ Giang gia, còn muốn cùng mình quan hệ đây. Hay hoặc là chuẩn bị qua cái đêm cuối cùng, sau đó phủi tay bỏ đi. Giang Hoài Sương có chút, duy hiểu được chính là, nếu như hôm nay mình không đầu hàng, như vậy nàng thật sẽ bị thái độ của mình kích thích đến làm chút chuyện kỳ quái cũng không chừng. Hứa Đan Lạc càng yêu tâm tình suy nghĩ bảo vệ nàng của mình càng thịnh. Giang Hoài Sương tựa hồ có hơi hiểu được tại sao Hứa Đan Lạc tròn 18 tuổi, liền bắt đầu nghĩ cùng mình giải trừ quan hệ nhận nuôi. Muốn bắt đầu chỉ là lấy thân phận người yêu thôi sao? S1, V, Kép, Cách Chương.